Chương 628, 628, Lý Hoa Phỉ mời, 3. Ninh tiểu thư, đã ngươi không có môn phái, như vậy ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi là có hay không có thế suy tính một chút. Lúc này, Lý Hoa Phỉ rốt cục mở miệng lần nữa, giọng điệu rất thành khẩn, QNZ phi thường nghiêm túc. Lý tỷ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Ninh Hoan Tâm QNZ ở một bên ngồi ngay ngắn, bởi vì Lý Hoa Phỉ nhìn rất chân thành. Nào có cái đại sự gì muốn cùng mình nói liên quan tới Tả Hạ Khúc vụ án này, ngươi so với chúng ta quen thuộc hơn, mà lại màn này sau hắc thủ từng tại cái này trong căn hộ xuất hiện qua, có lẽ hắn sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng, xuống tay với ngươi bất kể là vì an toàn cá nhân của ngươi vẫn là vì có thể mau chóng phá án, ta hy vọng ngươi có thể lâm thời gia nhập. Chúng ta cùng một chỗ điều tra vụ án này cái gì nghe được Lý Hoa Phỉ. Ninh Hoan Tâm không nhịn được mở to hai mắt nhìn, Lý tỷ, ngươi mời ta gia nhập các ngươi cái này mời tới quá đột nhiên, Ninh Hoan Tâm có chút không kịp chuẩn bị. Mà một bên Giản Vân Dịch nhìn một chút Lý Hoa Phỉ, mắt sáng lên, trầm thấp mở miệng, Lý Tổ trưởng, chuyện này muốn cùng cấp trên đánh báo cáo không đối với Ninh Hoan Tâm gia nhập, kỳ thật Giản Vân Dịch là vui vẻ nhất, nhưng là vừa nghĩ tới phá án tính nguy hiểm, hắn bên trong lòng vẫn là không hy vọng Ninh Hoan Tâm mạo hiểm. Giản Vân Dịch, ta mặc dù tư cách so ngươi lão nhưng là chúng ta bây giờ là cộng tác, ngươi không cần một mực gọi ta tổ trưởng, giống như Hoan Tâm cứ gọi ta Lý tỷ là được. Còn có, chuyện này ta từ nhưng đã cùng cấp trên xin phép qua, chúng ta án chưa giải quyết ba khu là rất nguyện ý tuyển nhận nhân tài. Mà lại Hoan Tâm phẩm cách cùng năng lực, rất đáng giá tin tưởng Lý Hoa Phỉ làm ra một bộ rất chân thành, rất công chính dáng vẻ. Giản Vân ngươi đến cùng biết chút ít cái gì a, nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ nàng giống như. Một bên Ninh Hoan Tâm cũng là một mặt mờ mịt, mình nhanh như vậy liền bị tổ chức tin tưởng, ủy thác trách nhiệm rồi cái gì phẩm cách a, năng lực gì a, Lý tỷ ngươi đến cùng là từ đâu nhìn ra được a. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm giống như có chút do dự, Lý Hoa Phỉ suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa, Hoan Tâm, ngươi cha Tả Hạ Khúc bản án thời điểm có phải là còn tra xét một cái gọi Chu Chi Lâm người ân. Nghe được Lý Hoa Phỉ nhắc lên Chu Chi Lâm, Ninh Hoan Tâm lập tức mắt sáng lên, không tự chủ được nhẹ gật đầu, không sai, ta đã điều tra Chu Chi Lâm chết, ta hoài nghi nàng chết cũng cùng Dịch đại sư có quan hệ. Chỉ bất quá nàng chết nhiều năm, liên quan tới năm đó vụ án tư liệu đã rất ít, hoàn toàn không cách nào làm tham khảo căn cứ. Vậy ngươi xem nhìn cái này đi. Lý Hoa Phỉ đột nhiên đem trên bàn trà một chồng hồ sơ đều đẩy lên Ninh Hoan Tâm trước mặt, hồ sơ rất dày một chồng, mỗi một văn kiện túi trên đều viết một cái tên, trong đó, tên Chu Chi Lâm thình lình xuất hiện. Nơi này là 36 bắt nguồn từ giết án hồ sơ, đều là chúng ta ba chỗ những năm này thu thập cùng tiếp thu qua một chút kỳ quái tự sát án, trước kia chúng ta chỉ là đem những này bản án phóng tới cùng một chỗ, bởi vì không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ biểu hiện. Những này bản án có cái gì liên lụy, thẳng đến lần này bởi vì có Tả Hạ Khúc khẩu cung, chúng ta đã đem Dịch đại sư chia làm trọng điểm đối tượng hiểm nghi, chỉ bất quá chúng ta không biết Dịch đại sư giới tính, niên kỷ, thậm chí là danh tự, chỉ biết là cái này một cái danh hiệu. Đừng nói cả quốc gia, chính là tại Yến Kinh cái này địa giới, ngươi muốn tìm ra mấy cái gọi Dịch đại sư người đến, QNZ tuyệt đối là rất chuyện dễ dàng. Mục tiêu quá lớn, mà lại vị kia Dịch đại sư cẩn thận như vậy cẩn thận, ai có thể bảo chứng hắn dùng danh tự chính là tên thật đâu.